Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 149 của tối hôm nay nhé. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đại nội hoàng cung. Hạ Vân Đồ ngồi trước bàn dùng bữa, đang nhận nước súc miệng từ thái giám hầu hạ. Ngậm nước súc miệng, nghiêng đầu nhổ vào chậu bên cạnh, sau đó cầm khăn lau chùi miệng, lại ném khăn đi, đứng dậy rời ghế. Ra khỏi cửa, y gặp phải Bộ Tầm đang đi lên bậc thang. Bộ Tầm lập tức đứng sang bên, đợi Hạo Vân Đồ đi xuống bước theo. Sau khi bước xuống bậc thang, ông ta bẩm báo: "Bệ hạ, người hữu đạo đã về tới quận Thanh Sơn, còn mang về gần 3 vạn thớt chiến mã." Hạo Vân Đồ dừng bước quay đầu nhìn. 3 vạn chiến mã sao? Bộ Tầm nói: "Vâng, quận Thanh Sơn truyền tin tới, nói rằng 3 vạn chiến mã này đều do Thiên Ngọc Môn một tay lấy được từ nước Tề, người hữu đạo chỉ là chân chạy." Hạo Vân Đồ nói: "Quả nhân mặc kệ ai làm, quả nhân đưa cho hắn lệnh bài chỉ có thể là 1 vạn thớt. Chuyện gì vậy? Chỉ một lần đã lấy đi nhiều chiến mã như vậy sao? Giáo sự đài của ngươi lại không biết chút nào, giờ mới có phản ứng sao?" Bộ Tầm cung kính trả lời: "Khả năng là sai lầm của giáo sự đài, lão nô đã ra lệnh nghiêm tra bên dưới. Nhưng mà có một khả năng, bây giờ nghĩ lại, thời kỳ này căn bản không có nhiều chiến mã xuất cảnh như vậy. Nếu muốn có thì cũng chỉ là một nhóm ngựa đã truyền về châu Bắc kia. Điều kỳ lạ là bất kể về thời gian hay là số lượng chiến mã đến quận Thanh Sơn đều là tương xứng với nhóm chiến mã truyền đến Bắc Châu, e rằng không phải là trùng hợp." Hạ Vân Đồ hai tay ôm bụng, mắt lấp lè nói: "Ý của ngươi là quận Thanh Sơn đã cướp ngựa của Bắc Châu?" Y đứng ở đại cục xem xét, sẽ không nói gì mà nghiếu đạo cướp chiến mã của Thiệu Bình Ba. Bộ Tầm đáp: "Nếu thực sự là nhóm chiến mã kia, với tình huống Bắc Châu là không thể tặng hoặc bán cho quận Thanh Sơn, cho nên chỉ có thể là cướp. Muốn biết có phải hay không, qua thời gian ngắn nữa tự nhiên sẽ thấy được. Đến lúc đó Bắc Châu không có nhiều chiến mã xuất hiện, vậy chắc chắn là quận Thanh Sơn thành công." Hạo Vân Đồ lại lắc đầu: "Nếu thực sự như vậy, Bắc Châu nguy rồi. Quận Thanh Sơn đang dồn Bắc Châu vào chỗ chết. Về chuyện nước Hàn và nước Yến liên minh tấn công Bắc Châu, hai bên đó đàm phán thế nào?" Bộ Tầm đáp: "Thám tử báo, chưa đàm luận xong. Nguyên nhân chủ yếu là nước Hàn cho rằng Bắc Châu bây giờ vốn là địa bàn của họ, nên họ muốn chiếm nhiều hơn. Nước Yến lại cho rằng Bắc Châu vốn thuộc nước Yến. Hai bên còn đang tranh chấp chuyện phân chia Bắc Châu như thế nào. Mà một nhà hành động lại có nỗi lo về sau. Bắc Châu cũng không ngồi không, dường như đang âm thầm gây ra cản trở. Dựng lời bịa đặt cản trở hai nước, làm cho triều đình hai nước không chịu nhượng bộ. Ai dám bảo nhượng bộ chính là kẻ bán nước, không cách nào bàn giao đối nội. Bởi vậy trong thời gian ngắn, chỉ sợ hai nước khó có thể dám luận xong." Hạo Vân Đồ hừ hừ cười gần: "Tên con trai của Thiệu Đăng Vân quả thực không đơn giản." Phù Phương Viên. Trong lầu các, Ngọc Thường đang đặt mình giữa một đống sách vở, nâng một quyển lên quan sát. Độc Cô Tĩnh đi tới, cách bàn một khoảng, hai tay dâng thư: "Sư phụ, người hữu đạo gửi tin cho sư phụ." Ngọc Thương cả kinh, bỗng ngẩng đầu lên: "Hắn biết thân phận của ta?" Độc Cô Tĩnh vội đáp: "Không, tin nhắn được gửi đến từ quầy tiếp nhận phía dưới, sau mới truyền lên trên, không ký tên ai hết. Nhưng tin nhắn này hắn đã gửi cho sư phụ, chỉ có người mới có thể quyết định được." Ngọc Thương ngờ vực, đưa tay nhận tin, mở ra xem. Đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nói: "Hắn lại biết chúng ta đang muốn tìm thứ gì?" Độc Cô Tĩnh đáp: "Lệnh Hồ Thu bị tóm, chứng minh hắn đã biết thân phận Lệnh Hồ Thu từ trước, cho nên nói thứ đó trên tay Triệu Hùng Ca có lẽ chỉ là nói mỏ. Đã vậy thì có hai khả năng: một là năm đó Đông Quách Hạo Nhiên quả thực đã giao đồ vật cho hắn, dù sao hắn cũng là người duy nhất gặp được Đông Quách Hạo Nhiên lúc hấp hối, Lâm Trung giao phó đều là bình thường. Đây cũng là phương hướng chúng ta nhắm vào ngay từ đầu. Thứ hai, lệnh Hồ Thu bị bắt đã từng nói, thổ lộ rằng gã ở bên cạnh hắn là vì vật kia. Sau đó triều đình nước Tề lại nói cho hắn. Có điều triều đình nước Tề biết được chuyện như vậy, rồi lại nói cho Nghi Hữu Đạo thực không có nhiều khả năng. Vì lẽ đó, đệ tử nghi ngờ, khả năng rất lớn là đồ vật trên tay của Nghi Hữu Đạo. Ngọc Thương trầm ngâm nói, nếu vật đó thực sự là do Đông Quách Hạo Nhiên giao cho hắn, chắc hẳn cũng bảo hắn giao lại cho Thượng Thanh Tông. Hắn tới Thượng Thanh Tông, ở lại Thượng Thanh Tông mấy năm, lại không giao thứ đó cho Thượng Thanh Tông. Đọc cô tịnh đáp, người này tuổi còn trẻ, nhưng chúng ta đã lĩnh giáo sự giả dối của hắn. Thượng Thanh Tông đối xử với hắn như vậy, hắn không giao ra đường như là không phải việc quá khó hiểu. Ngọc Thương đáp, vậy là muốn đàm phán với chúng ta đây. Cướp đội tàu, giết 300 người của ta, lại còn muốn đàm phán. Đào Cô Tĩnh không nói, nhìn ông ta. Ngọc Thương cân nhắc một hồi, lại hỏi, con cảm thấy hắn rất thực lòng giao ra thứ đó không? Có thể lừa dối không? Đào Cô Tĩnh đáp, kẻ này hết sức giàu hoạt, thủ đoạn không giống bình thường, có khả năng đều có. Ngọc Thương nói, vậy phái ai qua đó? Phủ Thứ Sử Bắc Châu. Thiệu Tam Tỉnh gục xuống bàn ngủ gật, tự mình trông giữ bên cạnh giường bệnh của chủ nhân. Trong lúc ngủ say, bên tai của ông ta vang lên tiếng ho khan, khiến ông ta chợt tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn lên, ông ta phát hiện bệnh nhân trên giường đã không thấy đâu. Sau hông lại vang lên tiếng khùng khục, chỉ thấy một bóng người long khong giơ đèn lồng, ho khô khụ, đứng nhìn bản đồ quan sát. Thư phòng của Thiệu Bình Ba bày biện giống như phòng ngủ, khắp nơi treo đủ loại bản đồ, dễ dàng cho y sử dụng bất kể lúc nào. Đại công tử, ngài tỉnh rồi sao? Thiệu Tam Tỉnh mừng rỡ, không ngờ Thiệu Bình Ba mê man mấy ngày đã tỉnh, vội vàng đứng dậy đi qua. Thấy y dùng khăn che miệng ho khan, hai mắt còn nhìn bản đồ chằm chằm. Thiệu Tam Tỉnh vội lấy đèn lồng trong tay y, sốt ruột nói, đại công tử, thân thể ngài đang bệnh, tiên sinh đã dặn ngài là phải tĩnh dưỡng, không nên để mệt nhọc, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thiệu Bình Ba buông khăn tay ra, xua tay, không sao, các tu sĩ điều dưỡng cho ta, không chết được. Thiệu Tam Tỉnh nhìn thấy trên khăn tay của y bỏ xuống có dấu máu lấm tấm, gấp gáp dậm chân. Đại công tử, ngài cũng đã ho ra máu còn nói không sao, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thiệu Bình Ba ho khùng khục, quay lại nhìn ông ta. Hiện giờ thứ thực sự xảy ra chuyện là Bắc Châu, Hàn, Yến không dứt tâm đối với Bắc Châu. Ta có thể ngăn cản một lúc, khó có cản lâu dài. Một khi Bắc Châu mà xảy ra sai lầm, Thiệu gia ta lập tức mất đi giá trị đối với giới tu hành. Đại Thiện Sơn sẽ ném bỏ Thiệu gia ta như quăng giày rách vậy. Đến lúc đó mới thực là có chuyện đấy. Thời gian cấp bách, thời gian còn lại cho chúng ta không có nhiều nữa. Người bảo ta phải làm sao mà nghỉ ngơi đấy? Thiệu Tam Tỉnh cất tiếng đau buồn nói, đại công tử. Thiệu Bình Ba xua tay ngắt lời, lại che miệng ho khan, nhìn bản đồ không rời. Ta nhìn đại thế khắp cả nước, cảm thấy nhất định phải tự mình đi nước Tề một chuyến. Ta muốn đích thân gặp Hạo Vân Đồ. Thiệu Tam Tỉnh giật mình nói, đại công tử, thân thể ngài sao có thể chịu nổi vạn dặm bôn ba, nên phái người đắc lực đi thì hơn. Thiệu Bình Ba lắc đầu, thời gian chúng ta thực sự không còn nhiều nữa. Chiến mã đi đường biển bị cướp, nghĩa là đường thủy bên nước Hàn cũng không ổn thỏa. Chuyến này ta phải du thuyết với Hạo Vân Đồ để ông ta cho ta chiến mã, còn phải du thuyết với Triệu Hoàng Hải Vô Cực để cho ta một con đường, như vậy mới có thể mau chóng đưa chiến mã về Bắc Châu ta. Đồng thời còn phải tranh thủ kết minh, tạo áp lực với hai nước Hàn, Yến, tranh thủ chút thời gian cho Bắc Châu chúng ta. Nếu không, Hàn Yến biết chiến mã sắp tới, rất có thể sẽ ra tay với Bắc Châu. Những việc này không kéo dài nổi, ta không tự mình đi thì khó có thể nhanh chóng đạt thành. Thân thể đại công tử đã như vậy, còn phải lo lắng bận tâm hết mực. Hai tay nâng đèn đồng, Thiệu Tam Tình biểu hiện phức tạp, Đặc biệt là khi nhìn thấy tóc của Thượng Bình Ba giữa ánh đèn, ông ta không nhịn được mà rơi lệ chua xót. Hôn mê mấy ngày, tóc của Thượng Bình Ba gần như đã trắng quá nửa, tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Che miệng ho khan, Thiệu Bình Ba lại chỉ tay về Thể Kinh. Người cảm thấy sau Hạo Vân Đồ, vị hoàng tử nào có khả năng chấp trường nước Tề nhất? Thiệu Tam Tình nhấc một tay, dùng tay áo lau nước mắt nói: người đời đều biết Kim Vương Hạo Khải chính là trường tử của Hạo Vân Đồ, Ngọc Vương Hạo Hồng là trường tứ của hoàng hậu hiện nay. Hai người tất nhiên phải phân thắng bại, người thắng sẽ vấn đỉnh hoàng vị nước Tề. Các hoàng tử còn lại đều không có thế lực lớn như hai người này. Không phải vậy. Thiệu Bình Ba lắc đầu, nhìn chằm chằm Tề Kinh hồi lâu nói: ta cân nhắc đã lâu, ngược lại cảm thấy anh Vương Hạo Chân mới có dấu hiệu của rồng ẩn. Người này không lên tiếng thì thôi, một khi hót tất kinh người. Thiệu Tam Tình kinh ngạc: vì sao? Thiệu Bình Ba không trả lời vì sao, nhìn chằm chằm bản đồ từ tốn nói: đối với nước Tề, Hạo Vân Đồ được xem như là hùng chủ một đời, thế lực chư hầu nước Tề hầu như bị ông ta bình định hết. Chuyện mà các đời Tề Hoàng không làm được, ông ta làm được. Tề quốc trong tay ông ta cũng từng bước cường thịnh hơn. Thế nhưng con người dù cũng có lúc thọ tận, tùy thân thể Hạo Vân Đồ được nhiều tu sĩ hỗ trợ điều trị, nhìn như đang độ tráng niên, nhưng mà dù sao cũng đã gần lục tuần, thêm 10 năm nữa tuổi gần thất tuần. Một phàm phu tục tử, dù là đế vương, gần thất tuần có nghĩa thế nào? Thiệu Tam Tình trả lời: nghĩa là phải chọn người kế thừa. Thiệu Bình Ba dùng khăn tay che miệng, ho khan nói: không sai. Đến lúc đó rất nhiều chuyện đều không thể do bản thân Hạo Vân Đồ quyết định hết. Các hoàng tử ở dưới đã chờ ông ta quá lâu, đã sớm thiếu kiên nhẫn. Đến cửa ải đó, không ai sẽ chờ đợi nữa, đều sẽ muốn nhảy vào. Hạo Vân Đồ già, những môn phái tu hành kia cũng sẽ bắt đầu xem xét người kế thừa hoàng quyền. Đó là tất nhiên, cũng phải lựa chọn trong số các hoàng tử. Tâm thái các hoàng tử thay đổi, tâm thái của môn phái tu hành cũng thay đổi. Mặc kệ Hạo Vân Đồ hùng tâm bừng bừng, cũng đành thân bất do kỷ, tâm thái cũng biến đổi theo. Ta tính, qua 10 năm nữa, nội bộ nước Tề tất nhiên sẽ bộc phát loạn tượng. Nói xong y quay đầu lại: người liên hệ với Chiếu Tỷ, nói cho nàng, bảo nàng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giúp ta diệt trừ anh Vương Phi. Anh Vương Phi? Thiệu Tam Tình giật mình: giết phu nhân của anh Vương Hạo Chân? Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm bản đồ không nói lý do, trầm mặc chính là trả lời: vâng. Thiệu Tam Tình đáp, rồi lại dò hỏi: có cần tiện thể hỏi việc chiến mã bị cướp là sao không? Nói đến đây, Thiệu Bình Ba lại ho khan mãnh liệt, như là muốn ho vang cả phổi ra vậy. Khăn tay buông xuống, lại nhiễm đỏ một vùng. Y phất tay phủ định: chiến mã đã về quận Thanh Sơn, không ai trong chúng ta có cách nào đi quận Thanh Sơn đòi trả chiến mã lại, còn nhắm vào không bỏ là không cần thiết. Tình huống trước mắt, món nợ bên Nghĩa Hữu Đạo chỉ có thể xét để sang một bên. Trước tiên giải quyết chuyện lừa xém lông mày đã. Chúng ta còn cần Chiếu Tỷ hỗ trợ làm việc. Việc hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta cũng không có tư cách truy cứu nàng ta. Chỉ cần nói tình huống cho nàng, câu trả lời mà chúng ta nên được, tự nhiên nàng sẽ nói cho chúng ta. Nếu nàng không nói, hỏi cũng vô dụng. Tạm thời khiến nàng ta áy náy mới có thể khiến nàng ta tận tâm tận lực giúp chúng ta. Được rồi, lão nô biết nên làm thế nào. Thiệu Tam Tỉnh đáp lại. Quận Thanh Sơn, trong sơn trang, Quản Phương Nghi chân thành đi tới lầu các. Vừa tiến vào, chỉ thấy mấy chục người hầu từ phủ phương viên của mình đều đã đến đông đủ, đang ngồi trong lầu các. Mỗi người một bát cháo hoa, còn cầm một cây que màu vàng óng, cắn rôm rốp. Ngay cả Trần Bá và Hứa Lão Lục cũng không ngoại lệ. Ở Tề Kinh lại không thấy các người ăn chỉnh tề như thế, mất mặt. Quản Phương Nghi xem thường mắng. Mọi người nhìn lại, không ít người đều cười hì hì. Hứa Lão Lục nuốt thức ăn, cười khan nói: đại tỷ, tỷ đừng nói vậy, Cơm canh của đạo gia ở nơi này ngày nào cũng thay đổi, quả là khiến cho người ta chờ mong. Mùi vị lại rất tốt, ở nơi này ăn quen rồi, sau này sợ là không nuốt trôi mấy thứ bên ngoài nữa. Hey, bánh quẩy đại tử nếm đi. Ông ta chỉ một đống gậy vàng ống trên bàn. Hả? Bánh quẩy? Quản Phương Nghi thì thào, lại một cái tên nàng ta chưa từng nghe tới. Đã có người múc một bát cháo hoa đặt trước mặt nàng. Nàng ta vừa mới cầm bát lên, chợt thấy Viên Phương dẫn hai hòa thượng gây rối loạn tới, lập tức quay lại hỏi: yêu quái không hạ độc chứ? Viên Phương lập tức trợn mắt nói: thôi lắm, Nam Sơn tự ta có bảng hiệu, có khả năng có chuyện đó sao? Quản Phương Nghi cười khanh khách, trêu đùa hắn ta xong liền cắn bánh quẩy, phát hiện mùi vị thơm, vị giòn xốp sảng khoái, càng nhai càng thơm, mùi vị thức ăn không tệ. Nàng ta lại hớp một ngụm cháo hoa, chớp mắt thì lỗ chân lông toàn thân mở hết ra. Những người khác cũng cười ha ha theo, mọi người đều cảm thấy thú vị. Vì đạo gia kia lại đưa tới một nhóm hòa thượng để hầu hạ, nhìn có phần lạ lẫm, nhưng mà dường như lại có phong cách riêng. Thỉnh thoảng nhìn thấy đám hòa thượng này qua lại khiến lòng người có phần thư thái hơn. Nếu những người biết Viên Phương trước kia dẫn túng chúng tăng chùa Nam Sơn tự đi làm gì, e là không còn dám cười nữa, có khi còn phải cẩn thận kiểm tra thức ăn lại một lượt nữa. Viên Phương ra hiệu cho hai hòa thượng dọn dẹp xong, hừ lạnh, đi về phía viện của Nghi Hữu Đạo. Trước bàn trang điểm, Nghi Hữu Đạo nhắm mắt tĩnh tọa. Thương Thục Thành sau lưng tỉ mỉ chải tóc cho hắn, chờ một chút mới nói: đạo gia, người bên Kim Châu đã tới, bảo là muốn mua một nhóm chiến mã từ chỗ chúng ta. Ca ca của ta muốn hỏi ý huynh một chút. Nghi Hữu Đạo từ tôn nói: mặc kệ việc này, bảo vương gia tìm Thiên Ngọc Môn thương lượng. Ờ, Thương Thục Thành đáp. Đạo gia, Viên Phương bên ngoài gọi, đi vào chắp tay chào Thương Thục Thành cười nói: quận chúa. Hắn ta đã quá quen thuộc với cái cảnh trải đầu này. Viên Phương tới cạnh Nghi Hữu Đạo, cúi người bẩm báo. Bên kia đã trả lời, nói là đã biết. Thương Thục Thanh nhìn hắn ta, nàng không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng cũng không hỏi. Nghi Hữu Đạo thì hiểu, gần đây hắn đã dặn Viên Phương gửi một tin nhắn cho Trần Quy Thạc. Có câu trả lời, hắn cũng yên tâm. Với hắn, quân cờ Trần Quy Thạc rất quan trọng. Đây là một trong những nguyên nhân hắn vẫn giữ chặt quỷ mẫu. Chiến mã này là cướp được từ nước Tề, hãm Âm Sơn lại phản bội, giúp hắn một chút việc. Người khác nhìn vào ai cũng sẽ tưởng vấn đề là ở chỗ hãm Âm Sơn, cho rằng do người này để lộ tin tức. Không ai ngờ được vấn đề lại ở chỗ đường thủy nước Hàn, cũng sẽ không nghi ngờ đến Trần Quy Thạc. Bên này hắn phải bảo vệ Trần Quy Thạc cho tốt. Dù đã mưu đồ rất ổn thỏa, nhưng mà dù lý do an toàn, hắn vẫn để cho Trần Quy Thạc dừng liên hệ với Việt ta, phòng ngừa bất kỳ việc ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Dọn dẹp sạch sẽ cho Trần Quy Thạc là vì chính mình, cũng là vì trách nhiệm với y. Biết rồi. Nghi Hữu Đạo nhàn nhạt thờ ơ đáp lại. Không có việc gì khác, Viên Phương cũng rời đi. Lát sau Đoạn Hồ đi vào bẩm báo. Đạo gia, ngoài sân cốc có người cầu kiến ngài. Người nào? Người tới không giới thiệu bản thân, chỉ nói là nhận lời mời của ngài mà tới. Đột nhiên Nghi Hữu Đạo mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào ảnh chiếu của mình trong gương nói: khách quý tới, bao nhiêu người? Chỉ có một. Cho mời. Ngoài ra dặn Hồng Nương chuẩn bị phòng cẩn thận cho người đó, báo cho nhân thủ ba phái đề cao cảnh giới, phát hiện bất cứ dị thường gì phải báo cho ta ngay lập tức. Rõ. Đoạn Hồ nhận mệnh rời đi. Thương Thục Thành bới tóc nhanh hơn. Nghe Nghi Hữu Đạo dặn dò nhiều người như vậy, đương nhiên nàng hiểu có việc gấp. Ngẫm lại chuyện lúc trước, nàng chỉ có thể thở dài. Nàng vẫn còn nhớ tình cảnh khi mình mời vị này xuống núi. Vị này bị giam lỏng ở trong Đào Hoa Nguyên, làm việc gì cũng phải nhìn nét mặt người khác. Nhưng mà chỉ chớp mắt, chẳng biết từ bao giờ hắn đã có nhiều người dưới quyền như vậy. Có ba môn phái nghe theo hiệu lệnh hắn, mà phái nào cũng mạnh hơn Thượng Thanh Tông khi đó. Còn Thượng Thanh Tông bây giờ thì sao? Chỉ sợ đang hối hận không thôi. Mà lúc trước hai huynh bội nàng như là chó nhà có tang, cũng là được hắn nâng đỡ. Mỗi lần như vậy, nàng lại nhớ tới câu nói khi ấy của Viên Cương. với các ngươi, bản thân đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn. Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị xong xuôi liền ra khỏi cửa, thấy Quản Phương Nghi đang bước nhanh tới. Quản Phương Nghi gật đầu chào Thương Thục Thanh, đi theo sau Ngưu Hữu Đạo, rồi quay sang hỏi hắn: tình hình sao rồi? Người chuẩn bị thiên kiếm phủ đi, người của Hiểu Nguyệt Các tới. Hả? Nhanh vậy sao? Quản Phương Nghi hơi bất ngờ, trong lòng hơi căng thẳng. Thương Thục Thanh nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cửa viện. Người làm đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, đình đài Lầu Các đã sẵn sàng. Ngưu Hữu Đạo ngồi trong đình uống trà, lặng lẽ chờ đợi. Quản Phương Nghi đứng bên cạnh đề phòng. Chỉ lát sau, Đoạn Hồ dẫn một người áo đen đi vào trong. Người tới chùm kín đầu, còn đeo mặt nạ, thong thả ngồi xuống đối diện với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Đoạn Hồ lùi xuống, tự mình chấp ấm châm trà, đưa tay ra hiệu cho người áo đen đối diện đang chăm chú nhìn mình dò xét: mời dùng trà. Không cần. Người áo đen từ chối, giọng nói khàn khàn, rõ là giả giọng, vẫn chăm chú nhìn hắn. Làm sao y dám uống trà nơi này, trừ phi là chán sống. Với một số người, Ngưu Hữu Đạo không có gì tốt đẹp. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười hỏi: xin hỏi tôn tính đại danh? Cần phải biết sao? Ngươi biết ta, ta không biết ngươi, có vẻ hơi thiệt. Đây không phải là vấn đề mấu chốt ta và ngươi gặp nhau. Cũng phải, các ngươi vẫn cứ thần thần bí bí không chịu ra mặt. Ta không tới đây để đấu võ mồm với ngươi. Ta không biết thân phận ngươi, làm sao dám lại bàn việc với ngươi, lại làm sao dám đưa đồ cho ngươi. Người áo đen lấy một tờ giấy gấp gọn từ trong ống tay áo ra, đặt lên bàn đẩy tới. Ngưu Hữu Đạo nhận lấy, phẩy tay mở ra xem, chính là phong thư mời do chính hắn viết. Đương nhiên hắn nhận ra được nét bút của mình. Người áo đen hỏi: đừng lề mà lề mề, đồ đâu? Ngưu Hữu Đạo gặp lại tờ giấy trong tay, nói: điều kiện trước đã, thống nhất được điều kiện đương nhiên sẽ đưa đồ cho ngươi. Điều kiện gì? Nói. Ân oán trước kia xóa bỏ, không được tìm ta gây phiền phức. Người của Hiểu Nguyệt Các cũng dự tính được điều này. Người áo đen nói: được, chỉ cần đồ thật là được, ta có thể đồng ý với người. Đừng nóng vội. Còn nữa, bà chủ tớ lệnh Hồ Thu từ nay thoát ly khỏi Hiểu Nguyệt Các, sau này Hiểu Nguyệt Các không được tìm y nữa. Sao ta nghe như chuyện cười vậy? Bọn họ là bị ngươi hại, ngươi đừng có nói là ngươi cứu nha. Đừng nói là y. Dù Quản Phương Nghi đang lộ pháp bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo đáp: ngươi không cần quan tâm, ta chỉ hỏi có đồng ý hay không. Người áo đen hơi do dự: chuyện này ta không thể quyết, cần xin chỉ thị bên trên. Ngưu Hữu Đạo gật đầu: được, ta chờ câu trả lời chắc chắn của các ngươi. Ngươi có thể tiện thể báo lên hỏi ý kiến thêm hai việc nữa. Thứ nhất, ta muốn 1.000 vạn kim tệ. Thứ hai, sau này chỉ cần là người của ta, Hiểu Nguyệt Các không thể động vào. 1.000 vạn kim tệ. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt liên tục: cái gì mà đắt vậy? Còn có thể khiến cho Hiểu Nguyệt Các phải dùng nhiều điều kiện như vậy để đổi lấy? Người áo đen hỏi lại: tạm thời không nói đi vấn đề khác, nhưng mà làm sao chúng ta biết người nào là người của ngươi, người nào không phải là người của ngươi? Nếu người cố ý gây chuyện, tiện tay chỉ một vài người nói rằng đây là người của mình, chẳng phải chúng ta sẽ bị cản tay khắp nơi không làm được gì sao? Đơn giản thôi, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, chỉ cần mọi người đều biết rõ ràng là người của ta thì không cho phép các ngươi được động vào. Ngươi đưa ra 4 điều kiện, ta chỉ có thể đồng ý với điều kiện đầu tiên. 3 điều kiện còn lại tạm thời ta không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu Đạo gật đầu: được, ta không vội, chờ ngươi xin chỉ thị cũng không muộn. Đồ đâu? Chỉ ít ta cũng phải biết đồ có phải là hàng thật hay không, có trong tay của ngươi không chứ, nếu không làm sao ta báo lên được trên. Keng một tiếng, Ngưu Hữu Đạo lấy ra một cái gương đồng ném lên bàn, đưa tay ra hiệu để kiểm tra thoải mái. Người áo đen hơi sửng sốt, y không ngờ đối phương có thể nhanh nhẹn dứt khoát ném đồ lên bàn như ném một thứ đồ chơi như vậy, khiến chủ y cũng phải nghi ngờ đây không phải là hàng thật. Quản Phương Nghi cũng tò mò, chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn, nghĩ bụng: gì thế này? Chỉ là một cái gương đồng thôi mà. Người áo đen cầm gương đồng lên bàn, lật qua lật lại kiểm tra, nghi ngờ hỏi: người xác nhận là thật sao? Có phải là đồ thật không thì ta không biết, nhưng đúng là thứ mà Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho ta trước lúc lâm chung. Đông Quách Hạo Nhiên đã bỏ mạng vì thứ này, ta nghĩ không phải là đồ giả. Lệnh Hồ Thu bên cạnh ta lâu như vậy, lăn qua lộn lại, hỏi qua hỏi lại, không phải là vì cái này sao? Lăn qua lộn lại, hỏi qua hỏi lại sao? Người áo đen thầm mắng Lệnh Hồ Thu ngu như bò, bảo sao lại bị lộ. Nếu là thật, người không sợ ta sẽ cầm đồ bỏ chạy sao? Người áo đen vừa dứt lời, Quản Phương Nghi lập tức lấy thiên kiếm phủ ra, khiến cho y choáng váng. Nghi Hiếu Đạo mỉm cười nói: người dám cầm đồ bỏ chạy thì cứ thử xem. Người muốn cướp, ta cho người cướp, nhưng mà ta cam đoan rất nhanh thôi, người trong thiên hạ đều sẽ biết thứ này nằm trong tay các người. Người không sợ phiền phức thì cứ thử cướp đi. Đây là giao dịch của ta với các người đồng ý với điều kiện của ta, ta cam đoan sẽ không để lộ việc này ra. Các người cứ tìm ta gây phiền toái, ta không thể chọc vào các người, cũng chẳng thích phiền phức. Nếu không, ta cũng sẽ không đưa thứ này cho các người. Người áo đen không nói gì nữa, đặt gương đồng lên bàn, lấy ra một cái bao từ trong ống tay áo. Bên trong có hai cái bàn chải nhỏ và một cái hộp con. Y mở hộp ra, bên trong là một thứ gì đó đen như mực. Y cầm một bàn chải lên, chấm bút chút mực nước, cẩn thận lau lau hoa văn đằng sau gương đồng. Sau đó y lại lấy một tờ giấy bao lấy, đổi sang bàn chải sạch, chải chải nhẹ lên phần giấy bụi trùm trên mặt gương đồng. Một lát sau, y bóc tờ giấy ra, trên đó in được hoa văn khắc đằng sau gương đồng. Sau đó y lại in hoa văn đằng trước gương. Nghi Hữu Đạo cười ha ha: thật đúng là có chuẩn bị trước mà. Xem ra các người đã có bản vẽ hoa văn của gương đồng. Người áo đen lơ đi, lấy được hoa văn rồi, cẩn thận thổi khô hai bản in, lại cẩn thận gập lại cất đi. Chờ ta xin ý kiến bên trên rồi sẽ lại tới. Người áo đen đứng dậy, bỏ lại một câu liền đi. Người Hữu Đạo nhìn theo Quản Phương Nghi cầm lấy gương đồng, không ngại bẩn, lật qua lật lại nhìn nhìn hỏi: gương đồng này là gì vậy? Người Hữu Đạo nhìn chằm chằm thiên kiếm phủ trong tay bà ta, chặt chặt lưỡi: ta nói này, Hồng Nương, người có cả thiên kiếm phủ để dùng, còn kêu nghèo, đòi ta nuôi sao? Người có ý tốt sao? Quản Phương Nghi lườm hắn: dùng thiên kiếm phủ thì có liên quan gì đến việc có tiền không? Không có tiền có thể mua được thứ xa xỉ như thiên kiếm phù mà dùng sao? Không phải mua, khi ta còn trẻ có rất nhiều người tặng quà cho ta. Lúc trước có một tên thuộc Thiên Hành Tông theo đuổi ta, đưa ta chút phù triện, dặn ta giữ lại phòng thân, thịnh tình không thể chối từ. Nghi Hữu Đạo háo miệng kinh ngạc hỏi: một chút? Một chút là bao nhiêu? Ta biết Thiên Hành Tông chuyên luyện chế phù triện, nhưng mà hình như thiên kiếm phù này không dễ luyện chế đâu. Người nào có thể lấy ra thiên kiếm phù thượng phẩm này tặng cho ngươi? Hẳn là địa vị người này ở Thiên Hành Tông không thấp đi, nếu không thì cũng sẽ làm được không làm được thứ này. Có vẻ là không muốn nói thêm về việc này. Quản Phương Nghi mắng: bớt nhảm đi, thành thật khai báo, rốt cục đây là cái gì vậy? Bà ta giơ tấm gương đồng trong tay lên. Nghi Hữu Đạo nhàn nhạt đáp: không có gì, thương kính. Cái gì? Quản Phương Nghi sút rơi trong mắt, hoảng sợ hỏi: đây là bảo vật đứng đầu bát bảo mà hoàng đế thương tụng, người mở ra nước vũ luyện chế ra, thương kính sao? Nghi Hữu Đạo ừ một tiếng, thế bà ta vẫn thất thần, bèn gọi một tiếng hỏi: người nghĩ là cái gì? Quản Phương Nghi vẫn không tin, cái tấm gương cũ rích này xem ra chẳng có gì đặc biệt, sao có thể là thương kính thần khí trấn quốc của nước Tần chứ? Người chưa từng thấy qua sẽ khó mà liên tưởng tới tấm gương đồng nhìn cực kỳ bình thường này với bảo bối quý giá kia. Nghi Hữu Đạo thở dài: không phải thứ này, dựa vào cái gì mà ta đặt ra nhiều điều kiện với người ta vậy? Quản Phương Nghi vẫn khó mà tin nổi, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Đúng như suy đoán lúc trước của bà ta, một cái gương làm sao có thể đưa ra nhiều điều kiện với Nghi Hữu Nguyệt Các như vậy. cũng như Nghiếu Đạo nói, không phải thứ đó. Dựa vào cái gì mà nêu ra lắm điều kiện với người ta như vậy? Có hai lý do này là đủ để bà ta tin. Bà ta hỏi thử, làm sao ngài có được thứ này? Thật là Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho ngài sao? Nghiếu Đạo gật đầu, thở dài đáp, tạo hóa trêu người thật. Năm đó Đông Quách Hạo Nhiên đang bị thương nặng, lúc hấp hối đã đến thôn chúng ta. Ông ta không thể quay lại Thượng Thanh Tông, vừa lúc gặp ta bèn thu ta làm đồ đệ, hẳn là vì muốn ta đưa cái gương đồng này trở về Thượng Thanh Tông. Quản Phương Nghi dần dần bình tĩnh lại, giễu cợt, ai ngờ ông ta đụng phải một kẻ gian trá không giao đồ cho Thượng Thanh Tông. Nghiếu Đạo liếc xéo, người mắng ta chẳng lẽ không đúng sao? Nghiếu Đạo lắc đầu, có một số việc người ngoài cuộc không hiểu được đâu, chỉ là người không biết rõ mọi chuyện mà thôi. Quản Phương Nghi thăm dò hỏi, là vì Thượng Thanh Tông đã giam lòng ngài, khắt khe quá quắt với ngài, cho nên ngài mới không trả lại sao? Nghiếu Đạo vẫn lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ mà giải thích, không phải như người nghĩ. Có lẽ vì thứ này quá quan trọng, có lẽ vì Đông Quách Hạo Nhiên không tin những người khác trong Thượng Thanh Tông, nên trước khi lâm chung ông ta đã trịnh trọng dặn ta, nói rằng đồ này chỉ có thể giao cho sư huynh của mình là Đường Mục, quyết không thể rơi vào tay kẻ khác. Ta tới Thượng Thanh Tông đã nhiều lần cầu kiến trưởng môn Đường Mục, muốn giao vật này cho ông ấy, ai ngờ Đường Mục cũng đã chết. Khi ấy ta chẳng biết làm thế nào, giao đồ là sai với di mệnh của Đông Quách Hạo Nhiên, không giao thì cũng không ổn, nên vẫn cứ do dự. Tới tận sau đó ta phát hiện ra mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng, muốn gặp cao tầng Thượng Thanh Tông rất khó, căn bản không biết tình hình bên ngoài, trước mắt tối đen nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Thanh Tông không chỉ giam lỏng lão tử ở Đào Hoa Nguyên trọn vẹn 5 năm, sau đó còn muốn giết lão tử nữa. Người nói xem, có phải tạo hóa trêu ngươi không? Thì ra là vậy. Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Bà ta cũng có thể hiểu được hành động của Đông Quách Hạo Nhân, hẳn là vì ông ta không muốn thứ này làm chuyện huyên náo ầm ĩ cả Thượng Thanh Tông, chỉ cho một mình Đường Mục biết mới là hợp lý. Bà ta lại hỏi, người như ngài ấy, ngài đừng có nói mình chưa từng tự nhiên cứu thứ này nhé. Nói thử một chút đi, thứ này có gì đặc biệt đấy? Vì sao lại được xếp hạng hạng đầu trong bát bảo? Ta thấy nó rất bình thường mà. Lần này Nghiếu Đạo không nói thật. Ta cũng có nghiên cứu, nhưng mà chẳng thấy có manh mối gì. Xem đi xem lại thì cũng chỉ là một tấm gương bình thường, chẳng hiểu sao lại xếp hàng đầu trong bát bảo nữa. Quản Phương Nghi cười lạnh, bằng đầu óc của ngài, thứ này rơi vào tay ngài lâu như vậy còn không bị ngài đào ra hay sao? Nghiếu Đạo lắc đầu, quá khen. Ngươi thử nghĩ đi, nếu thứ này thực sự là thần khí trấn quốc của nước Tấn, nằm trong tay người nước Tần nhiều năm như vậy, vì sao họ lại không dốc nhân lực vật lực ra nghiên cứu nó? Thứ này nằm trong tay người nước Tần chẳng có tác dụng gì. Chỉ có hai khả năng, một là họ giống như ta, không phá giải được bí mật, hai là phá giải được cũng chẳng có tác dụng gì. Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ, cũng có lý. Nghiếu Đạo chỉ có một mình, không thể mạnh hơn cả nước Tần được. Nước Tần cũng không lần ra được manh mối gì, đương nhiên là Nghiếu Đạo càng không thể. Bà ta nhếch miệng chế nhạo, người cho ta biết mình có thứ này, không sợ ta lấy mất à? Đột nhiên Nghiếu Đạo nhìn bà ta chăm chú, đầy chân thành, bốn mắt đối nhau. Quản Phương Nghi nổi da gà toàn thân, làm gì mà nhìn ta thế, đẹp quá à? Nghiếu Đạo vẫn rất chân thành đáp, ta với ngươi là thật tâm. Quản Phương Nghi sửng sốt, không hiểu chuyện gì mà thẹn quá hóa giận, nhấc chân đá hắn một cái, đi chết đi. Nghiếu Đạo lách mình tránh, vui tươi hớn hở quay đi. Dừng lại, Quản Phương Nghi gọi hắn, bước tới gần hỏi, Hiểu Nguyệt Các giết Hắc Mẫu Đơn, người thực sự có thể giao thứ quan trọng như vậy cho bọn họ sao? Đề tài này khá nặng nề, Nghiếu Đạo không cười nổi nữa. Không giao cho bọn họ thì sao? Người có thể ngăn cản bọn họ, hay là ta có thể ngăn cản sao? Với cái thứ quái vật khổng lồ này, hiện tại ta có thể báo thù cho Hắc Mẫu Đơn sao? Ở trong trận giao thủ ở nước Tề, bọn họ đã bị thiệt lớn, hẳn là sẽ không bỏ qua cho ta. Hiện tại ta chỉ có thể chịu thiệt, chỉ có thể nỗ lực khiến cho bọn họ vừa lòng, mới có thể dỗ được lửa giận của bọn họ nguội đi. Ta chắp tay nhường đổ ra, là không muốn ngươi

nếu y thực sự nghĩ quần thì cũng chỉ được một hai lần mà thôi. Cái gì cũng giới hạn của nó, tốt nhất y đừng có bức ta. Hai người đang nói chuyện, thấy Trần Bá quay lại, dừng câu chuyện. Chỉ đi một mình, khi y lên núi không có ai tiếp ứng, chỉ cưỡi một con phi cầm lớn rời đi, không ai đi cùng. Trần Bá bẩm cáo báo lại, có vẻ áy náy. Y cũng biết Hắc Mẫu Đơn bị người Hiểu Nguyệt Các giết khi yểm hộ Nghiếu Đạo và Quản Phương Nghi lên thuyền, nên cũng muốn tận thêm chút sức lực. Quản Phương Nghi không nói gì. Nghiếu Đạo khoát tay nói, Trần Bá, không sao. Người của Hiểu Nguyệt Các đã dám khẳng định là đã có chuẩn bị, nào có thể dễ dàng bị đuổi theo như vậy. Chuyện này là trong dự liệu, không cần để ý. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.